Tôi hùng dũng hiên ngang đi đến đó, nói với cô ta. Trung Nguyên không đến đâu, anh ấy vĩnh viễn không đến. Cô nàng ngẩng đầu nhìn tôi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phẫn nộ, còn kèm một tia ủy khuất, nhẫn nhịn hỏi cô là gì của Trung Nguyên. Tôi là kẻ thù của hắn ta. Câu này chỉ nói trong lòng, tôi nghĩ vậy, dù sao tôi với Trung Nguyên đâu có gì, bốn câu nói đổi một tháng quẹt thẻ, nhiều lời đều là thiệt mất lợi nhuận a. Cho nên tôi chẳng thèm nhìn cô ta nữa, tiếp tục đi tới bàn số 10, lặp lại câu lúc nãy. Tới lúc hoàn thành chỉ tiêu tôi mới phát hiện bốn bàn này đều là con gái, hơn nữa chỉ đi một người một. Chẳng lẽ, có nhẽ nào Trung Nguyên hẹn hò tập thể? Cúa cường đại đi, một lần hẹn bốn. Nếu giả thiết này đúng, hắn sai ta đến là để cự tuyệt đám người này. Tiếp tục đi theo trí tưởng tượng của mình, chà, nói cách khác Trung Nguyên là tên xấu xa giả làm người tốt, sai ta đóng vai kẻ ác lăng xăng giúp hắn từ chối người ta. Hừ Trung Nguyên, ngươi quá hỏng rồi giấu lớn. Tôi quay đầu nhìn mấy cô nương vẫn đang ngồi tại chỗ chưa nỡ đi kia, các nương ấy cũng cùng lúc nhìn tôi bằng ánh mắt u oán, hờn giận y như thể người rực dây, tên khốn Trung Nguyên từ chối họ là tôi không bằng. Hóa ra tôi mới lướt qua một vòng mà trong nháy mắt đắc tội bốn cô xinh đẹp như hoa, áp lực bự à nha. Tôi nghĩ muốn giải thích với bọn họ một chút, vì thế đứng ở cửa quán, đối với bốn đóa hoa kia cao giọng nói. Không phải ý tôi à, là Trung Nguyên kêu tôi nói đó. Sau khi nói xong, không dám nhìn lại bọn họ chuồn đi luôn. Tuy rằng bị Trung Nguyên giăng bẫy đi làm chuyện có lỗi với người khác nhưng mà tôi hãy còn vui vẻ chán, dù sao một tháng cơm từ sáng tới tối miễn phí, lực hấp dẫn quá lớn đi, mặt mũi thể diện đều là gió thổi mây bay. Trưa hôm sau, tôi cầm thẻ cơm của Trung Nguyên nóng lòng muốn thử gì. gocchuyenaudio.com, động đột nhiên kêu, một dãy số lạ, alo, trong điện thoại vang lên tiếng nói khá quen, em đầu gỗ, một câu em đầu gỗ lại khởi động giác quan cảnh giác của tôi. Trung Nguyên, ngươi muốn làm gì? Trung Nguyên đáp, anh muốn ăn cơm, tôi cả giận nói, gì, muốn đổi ý hả? Trung Nguyên, anh nói cho em dùng, đâu có nói anh không cần, hoặc là ở canteen chờ anh, hoặc đưa cơm tới ký túc xá của anh, em chọn đi. Tôi, phẩy phẩy phẩy, thèm vào tôi không phải người dễ bắt nạt à? Nhưng cũng không có cách nào, lúc đó Trung Nguyên thoải mái như vậy đưa thẻ cơm, ai mà ngờ hắn còn có chiêu ẩn đằng sau. Hừ, trong lòng hắn thực ra thầm nghĩ buộc ta chủ động trả lại thẻ cơm à. Quỷ hẹp hòi, còn lâu, tôi nhất định ăn sạch tiền của hắn. Nghĩ đến đây, tôi anh dũng cầm quyền, đáp, ta ở canteen số 2, ngươi qua đi. Trung Nguyên, vừa hay, anh cũng ở đó. Thế là tôi đành rơi nước mắt ly biệt nhất nhị tứ, dưng dưng đi về phía Trung Nguyên bằng. Bằng, bữa trưa tôi y như thằng nhà giàu mới nổi, mua hai phần ăn, mua canh, dù sao cũng là tiền Trung Nguyên, bữa cơm trưa này tôi ăn vô cùng thỏa mãn, nếu Trung Nguyên có thêm chút biểu hiện tiếc tiền mà ôm hận thì sẽ hoàn mỹ biết bao. Ăn cơm xong tôi lại cất kỹ thẻ của Trung Nguyên, sau đó ra lấy xe tên họ Trung lại lết thết đi theo. Tôi quay đầu chừng hắn, không phải nói thẻ cơm của ngươi cho ta giữ à, ta còn tin nhân phẩm của ngươi nha, Trung Nguyên mặt không biến sắc nói, nhưng xe đạp của anh bị trộm rồi. Tôi, rồi sao, Trung Nguyên, rồi hai chúng ta tiện đường, quên đi, nhịn tôi hào phóng mở khóa xe chào đón hắn. Trung Nguyên không nhanh không chậm đi ra ghế sau, ngồi ịch xuống. Tôi nhìn hắn ngồi ì ra kinh ngạc hỏi, ê, đừng nói, bắt ta chở ngươi nha. Trung Nguyên gật đầu, nói tự nhiên, xe của người khác anh cưỡi không quen. Tôi điên đầu, ngươi thấy nam sinh để nữ sinh chở sao, hơn nữa ta nhỏ như vậy còn ngươi như khổng lồ. Tôi nói thật nha, tuy rằng đối với con gái tôi cao 1m6 coi như trung bình nhưng so với Trung Nguyên thực sự nhỏ bé mà giấu lớn. Trung Nguyên lại cười tủm tỉm, anh khổng lồ, em phải may mắn lắm vì anh không phải Lục Tử Kiện. Tôi giận, nếu là Lục Tử Kiện thì ta cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi thì không được. Trung Nguyên đặt mông ngồi trên xe ta, ra mặt dày nói. Đừng lộn xộn, anh biết em là người mạnh mẽ rồi. Thèm vào, tôi sải bước thử đạp hai cái, không được Trung Nguyên quá nặng, lại thử mấy cái, vẫn không được tôi chán nản nhìn hắn nói. Đại ca ta chở, nhưng ngươi đi xuống trước đã. Trung Nguyên đắc ý nhếch miệng cười, đứng lên, tôi bắt lấy cơ hội, liều mạng nhấn pedal, đạp hì hục mau mau mau, nhất định phải bỏ rơi hắn xa. Đáng tiếc ta mới đạp mấy cái Trung Nguyên đã nhanh lẹ ngồi ở sau, cười kiêu ngạo nói. Em đầu gỗ, ra vẻ làm gì, có bao giờ thành công đâu. Tôi vừa gắng sức đạp vừa rơi lệ trong lòng, ta sợ ngươi còn không được sao, đi được một đoạn ngắn cánh tay Trung Nguyên đột nhiên để gần tới người tôi bị dọa, sợ hãi hỏi. Ngươi làm cái gì? Trung Nguyên không nói gì cả người nghiêng về phía trước cơ hồ dán lên sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được nhiệt lượng từ hắn tỏa ra, vừa định nói thì một cái điện thoại di động xuất hiện trước mặt mà cái tay cầm di động rõ ràng là của Trung Nguyên. Thanh âm của hắn nén cười từ phía sau truyền đến, nói. Em đầu gỗ, nào, cười cái coi. Tôi chưa kịp phản ứng, một tiếng tách vang lên, Trung Nguyên chụp ảnh thành công. Trung Nguyên thu tay, sau đó tôi nghe tiếng. Góc chuyện audio.com, cười khoái trá của hắn từ sau truyền đến, vừa cười vừa nói. Em đầu gỗ, biểu tình của em thực phấn khích. Tôi thẹn quá thành giận, lại không làm gì được, chỉ đành đạp xe hì hụi trong tiếng cười của hắn. Trời cao, tôi tại sao phải khổ như này. Trung Nguyên coi đã hình lại duỗi tay ra cho ta coi màn hình di động, khi tự nhìn thấy cái mẹt so với khóc còn khó coi hơn, tôi thực sự bùng nổ. Trung Nguyên, ta muốn đồng quy vô tận với ngươi luôn. Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng oanh liệt cho nên tôi nhắm mắt lại, hai tay thả ra, hai chân buông lỏng, xe đạp mất khống chế tà tà ngã xuống. Tôi trực tiếp ngã vào bụi cỏ ven đường, cũng không đau lắm, khi tôi trợn mắt lên nhìn coi tình trạng thảm hại của Trung Nguyên, lại thấy hắn hoàn hảo đứng bên đường, không có hảo ý gì cúi đầu nhìn mình. Tôi không thể tin được, ngươi, Trung Nguyên, thật đáng tiếc, phản ứng của anh nhanh nhẹn, tôi cắn chặt răng, phẫn hận nói. Trung Nguyên, ngươi cố ý, Trung Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn ta cười tủm tỉm. Phải, tôi bi phẫn ôm đầu, ngươi trả thù ta, Trung Nguyên đáp rõ ràng. Phải, tôi, thèm vào, làm chuyện ác còn thừa nhận vui vẻ, quái thai, biến thái, vô liêm sỉ. Tôi yếu ớt nói, nhưng người đã trả thù rồi mà chính tại ngươi, tiền thưởng của ta không còn đồng nào. Trung Nguyên nhếch miệng, gian trá cười, anh cảm thấy rất hay, lại muốn trả thù nữa. Tôi nằm trên cỏ khóc không ra nước mắt, người qua người lại, Trung Nguyên nâng xe của tôi lên, chân dài ngồi phắt lên chỉ ghế sau xe nói. Lên đi, tôi nằm trên cỏ trợn mắt nhìn, không động đậy. Trung Nguyên lại cười tà tà. Chẳng lẽ muốn anh bế lên à? Thèm vào, tôi lanh lẹ đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, sau đó leo lên xe, chung quanh có mấy người qua lại nhìn chúng tôi, nhìn gì mà nhìn. Chúng Nguyên tiêu sái nhấn chân, y như cưỡi lừa chờ ta nhẹ nhàng thản nhiên chạy về ký túc xá. Tôi buồn bực ngồi sau, mất tự nhiên nghênh đón đủ lại ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Trung Nguyên vừa thoải mái đạp xe vừa ngoái đầu gọi. Em đầu gỗ, tôi tức giận nói, không được gọi là em đầu gỗ. Trung Nguyên, vậy được rồi, đầu gỗ. Tôi, Trung Nguyên, đầu gỗ, xe của anh thực sự là bị trộm mà. Tôi nghe hắn nói vậy, trong lòng bất chi bất giác trùng xuống một ít, liền lập tức bỏ bộ mặt hung thần ác sát đi, nói. Người muốn giải thích với ta. Trung Nguyên, không phải, anh chỉ muốn nói, trước khi anh mua được xe mới, đại khái là vẫn cần mượn xe em. Tôi giận dữ, nói đùa thế ta đi bằng cái gì. Trung Nguyên, dù sao chúng ta cùng nhau ăn cơm, nếu em không muốn chở anh thì anh chở em. Dở hơi, đương nhiên ta không muốn chở ngươi, nhưng ta cũng không ham hố để ngươi chở à. Tôi vừa định cự tuyệt trong đầu lại nảy ra một ý, nghiêm trang nói. Được rồi, nhưng mà ngươi phải trả phí sử dụng. Hoa ha ha ha, tôi quả nhiên có đầu óc con buôn. Trung Nguyên coi tiền như rác lập tức đáp ứng, nói. Như vậy đi, thẻ cơm của anh em có thể tùy ý đi siêu thị quẹt tới chừng nào anh mua được xe mới. Năm nay thẻ cơm làm rất đa năng, có thể ăn cơm, có thể thanh toán trong siêu thị của trường, có thể dùng làm thẻ thư viện, có thể và có thể. Vì thế khi Trung Nguyên cho tôi dùng thẻ cơm của hắn ra quẹt ở siêu thị, tôi lại có cái hy vọng kỳ quặc là hắn không cần nhanh mua xe mới làm gì, chả thật là ý tưởng mầm mống tội ác. Nhưng mà rất nhanh tôi nghĩ tới một vấn đề khác, ta cầm thẻ cơm của ngươi, vậy lúc đi thư viện làm sao? Chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng góc chuyện audio.com? Phải mượn người khác, tên này dù sao là cũng là ông chủ của đống tiền, tôi đương nhiên có tí biểu hiện quan tâm. Đương nhiên nếu hắn nói như vậy không được, tôi thề sống thề chết gì cũng sẽ bảo vệ quyền chi phối thẻ cơm của hắn, ha ha, trở mặt nhanh, tôi quả là người gian trá giấu lớn. Trung Nguyên không hề để ý trả lời. Không sao, lúc muốn đi anh sẽ kéo em theo. Tôi, kiềm chế cảm giác thức điên trong lòng, tôi tranh cãi. Đi nhiều cũng đâu có tiền. Trung Nguyên, cũng đúng, vậy trả thẻ đây. Tôi. Không được, Trung Nguyên lại ha ha cười gian nói. Kỳ thực anh có thể dùng thẻ của em, nói coi em đúng là đồ đầu gỗ. Tôi bấn à, cách này sao không nghĩ ra, chắc phải tự phê bình và kiểm điểm quá. Trung Nguyên đưa tôi tới cửa ký túc xá, sau đó tự nhiên cưỡi xe của tôi đi về, tôi nhìn theo bóng hắn, cắn răng chửi thầm, chả biết là thằng nào mới nói không cưỡi quen xe người khác, chạy như bay thế kia. Tôi trở lại phòng ngủ, hướng Nhất Nhị Tư báo cáo hành tung, hơn nữa vô cùng tiếc nuối mà thông báo cho bọn họ Tam gia ta trong vòng một tháng không ăn cơm cùng các nàng được đâu. Nhất Nhị Tư cúi đầu, không hề có chút ngạc nhiên nào. Tôi có cảm giác bị hắt hủi, đứng ở cửa quát to. Ê tụi mày, cho tao tí phản ứng coi. Lúc này ba tên kia đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, làm tôi thiếu chút nữa đứng cũng không vững. Tứ cô nương kỳ quái đánh giá ta từ trên xuống dưới một chút, nói. Trung Nguyên bắt nạt mày, không biết mày bất hạnh hay hắn bất hạnh. Tôi bị nó nói có chút sợ hãi, lắp bắp hỏi. Có ý gì? Lúc này tiểu nhị vỗ vỗ bàn, vô cùng đau đớn nói. Tam đầu gỗ, mày không được làm vậy, người của Trung Nguyên nhà ta là Lục Tử Kiệt, ai cũng không thể dính vào, nhất là con gái à. Tiểu nhị đang nói đến cao hứng đã bị lão đại buộc cho một phát, lão đại vuốt ve tóc của tiểu nhị chân thành cười. Tam đầu gỗ, mày với Trung Nguyên không cùng đẳng cấp, sớm tách xa hắn một chút. Lão đại vừa nói xong, tôi nghĩ đến những chuyện Trung Nguyên đã làm liền nổi giận, lão đại tao cũng biết tao và hắn không cùng giai cấp nhưng mày cũng không cần nói thẳng vậy đâu giấu lớn. Chờ chút không đúng tụi nó đang nói về cái gì, trọng điểm hình như không phải Trung Nguyên à. Để đem đề tài quay về quỹ đạo bình thường, tôi ôm cổ họng hét lên. Tao muốn nói là tao không đi cùng tụi mày được, tụi mày không tính biểu hiện chút thương tiếc nào à. Tiểu nhị nhướng mắt biểu tình khinh bỉ. Quên đi, mày cứ đi theo Trung tiểu thụ đi thôi, mày ăn cơm lúc nào cũng chậm nhất thôi, tao thích được yên tĩnh. Ăn cái gì cũng phải từ từ thưởng thức, đây là thưởng thức cơ bản mà tôi vừa nói vừa nhìn lão đại và tư cô nương, hy vọng tụi nó lưu luyến mình một chút. Kết quả lão đại cùng tư cô nương nhìn tiểu nhị khen ngợi, làm như tiểu nhị là người phát ngôn của tụi nó không bằng. Hu hu, tôi bị thế giới này vứt bỏ à. Trong canteen, Trung Nguyên chọt chọt một cái trứng chim tinh tế bóc ra, vừa bóc vừa hỏi. Đầu gỗ, em rốt cục là đối với anh có thành kiến gì? Thấy ghê, có thành kiến thôi à? Tôi nhướng mắt cười lạnh nói. Không có gì, chẳng qua xem không vừa mắt thôi. Trung Nguyên không hề tức giận, nói. Kỳ thực anh thấy em rất thuận mắt, tôi kinh ngạc nhìn hắn, tên này lại bị quỷ nhập tràng à. Trung Nguyên nheo mắt nhìn tôi, mỉm cười nói. Anh vừa thấy biểu tình đau khổ của em, đã nghĩ phải làm cho nó đau khổ hơn chút nữa. Thèm vào Trung Nguyên nha, ngươi là đồ biến thái, trong cực. gocchuyenaudio.com, phẩm biến thái càng là cực phẩm biến thái. Hôm nay khi tôi cùng Trung Nguyên ở canteen ăn cơm, tôi cuối cùng cảm thấy người chung quanh như có như không đang nhìn chúng tôi, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì không phát hiện ánh mắt nào, quỷ dị, rất quỷ dị. Tôi đem ý nghĩ này nói với Trung Nguyên lại hết sức chuyên chú ăn cơm chưa, ngay cả mi mắt cũng không nâng lên, nói. Đầu gỗ, em đã qua tuổi tưởng tượng người khác cứ nhìn mình rồi. Tôi chừng mắt liếc hắn một cái, không phản bác, lúc này phía sau Trung Nguyên đột nhiên có hai nam sinh đứng lên rất nhanh đi lại phía này, sau đó ngồi sang hai bên sườn Trung Nguyên, còn ôm lấy vai hắn, có vẻ như rất quen nhau. Tôi cắn đũa kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người kia. Hai nam sinh kia cười với tôi, một trong số đó nói. Em gái, anh là người qua đường Giáp, hắn là người qua đường Ất. Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đũa, cái gì với cái gì? Còn Giáp Ất Bính gì nữa? Lúc này, Trung Nguyên vẫn trầm mặc rốt cục đem ánh mắt từ phần cơm chuyển sang hai người kia, hắn đẩy tay hai người kia ra, mặt không chút thay đổi nói với tôi. Bạn cùng phòng anh, một người họ Lộ, một người họ Nhâm. Người qua đường Ất lại bổ sung một câu, cho nên tụi anh là tổ hợp người qua đường. Bấn, Trung Nguyên a, bạn cùng phòng ngươi so với người càng quái dị dấu lớn. Tuy rằng kỳ quặc nhưng tốt xấu gì vẫn là đàn anh, tôi hướng bọn họ cười ha ha chào. Chào anh Lộ, chào anh Nhâm. Hai người kia coi bộ rất vui khi được tôi gọi vậy, người qua đường Giáp dùng một cái đũa gõ lên bàn, cười hì hì nói. Em gái rất ngoan nha, yên tâm đi Trung Nguyên, nếu khi dễ em, anh sẽ thay em làm chủ. Tôi rất cảm kích, thật sự sao? Lúc này, người qua đường Ất liền không để mất cơ hội tố giác. Làm chủ, mày còn không phải là bị nó ngược đãi à? Người qua đường Giáp gõ nhẹ lên đầu người qua đường Ất không phục nói. Chúng ta gọi là cùng nhau ngược chứ? Tôi yên lặng nhai cơm, nghĩ mấy lời này mà để tiểu nhị nhà ta nghe được chắc rất phấn khích. Tuy rằng người qua đường Giáp này chắc không tài cán chi làm chủ cho tôi, nhưng mà tôi cũng vui mừng lắm, ít ra đã biết người trên thế giới bị Trung Nguyên chà đạp không chỉ một mình. Trở mặt tôi thật là tà ác mà giấu lớn gạch dưới. Cách chương.